Chương 813, ta liền biết các ngươi chung một chỗ. Sau khi tan học, Lưu Húc giống như ạ kỳ nạ một khối đi trở về. Bỡ lù hệ bờ cùng bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì chơi được tương đối khá, ở lại rất gần, cho nên bọn họ liền một khối đi trở về. Ly khai học viện thời điểm, bỡ lù hệ bờ còn thỉnh thoảng nhìn hướng phương hướng ngược lại đi Lưu Húc, tâm lý rất là không nỡ. Đi ngang qua siêu thị thời điểm, Lưu Húc cùng ạ kỳ nạ đi mua ngay đi một tí đồ ăn. Mua thức ăn thời điểm, ạ kỳ nạ còn ý vị hỏi Lưu Húc thích ăn cái gì. Phi thường quan tâm Lưu Húc, ạ kỳ nạ là hận không thể đem chọn cái siêu thị đều bàn hồi đi, sau đó 24h chuẩn bị cho tốt ăn hoặc là có dinh dưỡng thức ăn cho Lưu Húc. Lưu Húc đối với ăn không soi mói, trên cơ bản thuộc tại cái gì đều ăn loại hình, cũng không ở tử cái gì là có dinh dưỡng thức ăn, cái gì lại là thực phẩm rắc rưởi, cho nên ạ kỳ nạ chỉ cái nào, Lưu Húc đều là gật đầu. Kết quả đây, khổ bức Lưu Húc liền hai cái tay mang theo hai đại túi tràn đầy thức ăn nước uống quả đi trở về. Trên đường trở về, Lưu Húc chú ý tới ạ kỳ nạ thần sắc có chút kỳ quái, nhất là mở ra ví tiền thời điểm. Lưu Húc lần đầu tiên cùng Mỹ cổ tỏ ưu dạ bể nói chuyện phiếm thời điểm, là hắn biết tiệm thức uống lạnh không có quá nhiều khách nhân quan tâm chăm sóc, không kiếm được vài đồng tiền, cho nên phụ trách mua thức ăn nấu cơm ạ kỳ nạ chắc là phát giác lần này mua đồ tìm nhiều lắm tiền. Vì thế, Lưu Húc hạ quyết tâm, nhất định phải mau sớm để trước tiết tiệm thức uống lạnh thu được phong phú lợi nhuận, như vậy mới có thể làm cho 3 tỷ muội qua được không buồn không lo. Có lẽ là bởi vì tìm nhiều lắm tiền a, băng qua đường ạ kỳ nạ liền có chút thất thần, liền hô hét dài mà đến xe đẩy đều không nhìn thấy. Cẩn thận kêu thành tiếng đồng thời, ném hai đại túi Lưu Húc liền sử dụng xù nổ kỹ năng ôm lấy ạ kỳ nạ, cùng ạ kỳ nạ một khối vọt đến đường cái đối diện, mà trọng tâm không ổn định ạ kỳ nạ còn ngã xuống, may mắn là bãi cỏ, bằng không ạ kỳ nạ phải bị thương. Húc quân, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhìn sợ đến trên mặt lúc đỏ lúc trắng ạ kỳ nạ, Lưu Húc liền đưa tay ra nói, ta biết ngươi cực kỳ công việc quảng ra, bất quá băng qua đường thời điểm muốn chuyên tâm một điểm, không muốn đếm hôm nay dùng bao nhiêu tiền. Ngược lại chờ ta bắt đầu cùng Mỹ cổ tỏ ưu dạ bệ tỉ một khối xử lý tiệm thức uống lạnh, ta sẽ nhường buôn bán ngạch tăng tăng tăng đi lên, đến lúc đó ngươi mua thức ăn căn bản cũng không cần kiếm tiền. Húc quân ngươi thật thông minh, dĩ nhiên biết ta đang suy nghĩ gì. Khoe mắt đều có nước mắt ạ kỳ nạ liền tóm lấy Lưu Húc tay. Kéo lên một cái ạ kỳ nạ, cũng lau đi ạ kỳ nạ khoe mắt giọt lệ, Lưu Húc liền mỉm cười nói, nữ hài tử là thủy tố, nếu như nước mắt chảy sinh ra, con mắt cũng sẽ không giống như trân châu giống nhau rõ ràng sáng, hơn nữa cũng sẽ có nếp nhăn. Cho nên, ạ kỳ nạ, ngươi không nên khinh dịch rơi lệ, biết không? Ngừng ạ kỳ nạ gật đầu. Chạy đến đường cái đối diện xốc lên cái túi cũng chạy trở lại, Lưu Húc giống như ạ kỳ nạ một khối đi trở về. Còn nói để ạ kỳ nạ mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt lặng lẽ nói. Ăn cơm chưa thời điểm, Mạc Hiếu lại có ý định thấy, bởi vì ạ kỳ nạ đơn độc làm 3 loại đồ ăn cho Lưu Húc, còn ý vị thúc giục Lưu Húc muốn ăn sạch quang. Lưu Húc nguyên bản dự định là ban ngày bồi ạ kỳ nạ đi học thuận tiện cùng bờ lù hệ bờ hẻo nối lại tiền duyên, nhưng là biết Mỹ cổ tỏ ưu dạ bệ nguyên liệu đều đã mua được, buổi chiều tiệm thức uống lạnh có thể chính thức doanh nghiệp, Lưu Húc liền cải biến dự định. Mới dự định rất đơn giản, chính là sáng sớm bồi ạ kỳ nạ đi học. Buổi chiều cùng Mỹ cổ tỏ ưu dạ bệ một khối đứng ở trong tiệm nước giải khát, muộn thượng đương nhiên chính là cùng ạ kỳ nạ đi bơi lạc, dù sao giáo bơi trận đấu đang ở 3 ngày sau, hắn cùng ạ kỳ nạ chỉ có 3 buổi tối thời gian huấn luyện. Mạ phụ cùng Mỹ cổ tỏ ưu dạ bệ đều nghỉ trưa phía sau, Lưu Húc liền lặng lẽ chạy vào ạ kỳ nạ gian phòng. Lưu Húc nguyên tưởng rằng ạ kỳ nạ đã ở nghỉ trưa, không ngờ tới ạ kỳ nạ không có nghỉ trưa thói quen, của nàng thời gian nghỉ trưa đều là lấy xem thư hoặc là mở lớp nghiệp. Lưu Húc nguyên vốn còn muốn cùng ạ kỳ nạ, nhưng khi nhìn đến ạ kỳ nạ thật tình như thế xem thư, Lưu Húc liền bỏ đi ý niệm này. Nằm ạ kỳ nạ trên giường, Lưu Húc liền quyết định chợp mắt một cái. Lưu Húc mới nhắm mắt lại, nghiêng đầu qua chỗ khác ạ kỳ nạ lên đường, Thúy nói ngươi rất thông minh, cái kia đề mục một cái liền giải được, cho nên ngươi có thể dạy ta cái này để sao đi tới ạ kỳ nạ phía sau. Nhìn một chút đề mục, Lưu Húc đã cảm thấy cực kỳ buồn chán, nguyên do bởi vì cái này đề mục cũng rất đơn giản. Lưu Húc còn muốn trực tiếp viết ra câu trả lời, nhưng là hắn đột nhiên có một cái phi thường tà ác dự định, cũng phụ đến ạ kỳ nạ bên thai tỉ mỉ nói một lần. Ạ kỳ nạ nghe được là khuôn mặt hồng tâm nhảy, càng là cảm thấy như vậy quá xấu hổ, có thể nàng vẫn đáp ứng. Đem cái ghế kéo đến phía sau, Lưu Húc liền ôm ạ kỳ nạ, để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình, sau đó bắt đầu dạy nàng giải đề. Đúng lúc này, môn đột nhiên bị người đẩy ra, còn buồn ngủ mì cổ tỏ ủ dạ bệ đi đến. Tỉ, ngươi làm sao đột nhiên chạy đến phòng ta tới ạ kỳ nạ vừa thẹn vừa vội. Nam ngựa ở trên giường, ngáp dài Mỹ cổ tỏ ưu dạ bệ lên đường, ta căn phòng kia rèm cửa sổ phá hủy, kéo không hơn, dương cổ tạ chói mắt. Vậy ngươi có thể đi mạ phỉu gian phòng nha. Mạ phỉu dáng ngủ quá kém, hơn nữa ngươi lại không phải nghỉ trưa, cho nên ta đương nhiên tới ngủ giường của ngươi lạp xem lấy hai người bọn họ. Mị cổ tỏ ủ ra bệ cười híp mắt nói, nhìn, ta liền biết các ngươi chung một chỗ, bằng không ạ kỳ nạ sẽ không cho húc quân nhiều như vậy ăn ngon. Húc quân, ạ kỳ nạ nhưng là cực kỳ quy hỉ hệ mờ a, ngươi muốn cố mà chân quý a nhất định lạp lưu húc kỳ thực cũng có chút xấu hổ. Tỷ tỷ ở trên giường, lưu húc vẫn còn không thả nàng xuống tới, điều này làm cho ạ kỳ nạ phi thường xấu hổ, nàng hay dùng bút máy chọc chọc lưu húc cánh tay. Ho khăn tiếng, lưu húc lên đường, ạ kỳ nạ, tiếp tục làm dưới một đạo đề mục, nếu như không hiểu liền hỏi ta. Nghe nói như thế, vừa đưa ra hứng thú mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ liền chạy tới ạ kỳ nạ bên cạnh, cũng nói, ạ kỳ nạ có thể là phi thường thông minh, khó đạo húc quân so với ạ kỳ nạ còn thông minh sao. Cảm giác lưu húc ôm chặt hơn nữa, lại thấy tỷ tỷ ngay ở bên cạnh, ạ kỳ nạ mắc cỡ đều không đất dung thân, nàng liền vội hỏi, tỷ tỷ, thời gian không còn sớm, nhanh đi ngủ ngươi thấy. Húc quân, ngươi so với ạ kỳ nạ còn thông minh sao, cái này phải vấn ạ kỳ nạ. Vì mau sớm để tỷ tỷ đi ngủ, ạ kỳ nạ lên đường, húc quân thông minh hơn ta phi thường nhiều vô số, tỷ tỷ ngươi nhanh đi ngủ lạp. Ta muốn nhìn một chút húc quân có nhiều thông minh. Nói, mị cổ tỏ ủ ra bệ liền cầm lên khóa bảng, tùy ý tìm một đạo đề mục lại hỏi. Húc quân, này đạo tính toán tương đương với bao nhiêu a? Thô thô liếc nhìn, lưu húc lên đường, 1000. Lật tới phía sau nhìn xuống đáp án, mị cổ tỏ ủ ra bệ hưng phấn nói, húc quân quả nhiên rất thông minh, xem ra trước tiết nhà tiệm thức uống lạnh muốn hùng khởi ha ha. Tỷ tỷ nhanh đi ngủ nha. Được rồi, ta không quấy rầy các ngươi. Nói, mị cổ tỏ ủ ra bệ rồi rời đi, cũng không ở ạ kỳ nà nơi đây giấc ngủ.